ta cùng vai ác sống nương tựa lẫn nhau. Chương 172. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đặc biệt là kia tôn lẻ loi cửu vĩ thiên hồ tượng đá, càng là làm người xem trong lòng lên men. Tô Nguyên Nguyên ngồi xổm này tôn thiên hồ tượng đá dưới chân, ngửa đầu nhìn lại, chỉ cảm thấy thập phần cao lớn thượng. Đây là cửu vĩ thiên hồ a, thoạt nhìn thật lợi hại. Hiên Viên Phong thì tại bốn phía điều tra một phen, cuối cùng cũng đi tới cửu vĩ thiên hồ tượng đá bên này. Hắn lạnh nhạt nhìn này tôn tượng đá, trong lòng cũng không có một chút ít cùng tộc chi tình. Tô Nguyên Nguyên lại lôi kéo hắn. Tiểu Phong, cấp lão tổ tông khái cái đầu đi, làm nàng phù hộ ngươi. Tô Nguyên Nguyên cảm thấy thế giới này đã có thiên thần, có yêu quái, như vậy loại này nghi thức vẫn là yêu cầu. Có lẽ thật sự có thể được đến hồ tộc lão tổ bảo hộ đâu. Hiên Viên Phong khịt mũi coi thường. Nếu thật sự có thể bảo hộ, lúc trước hắn mẫu thân bị thiêu chết thời điểm, liền sẽ không như vậy nhỏ giọng vô tức. Tô Nguyên Nguyên cũng làm chắp tay thi lễ. Tiểu Phong, về sau chúng ta liền lưu lại nơi này hảo hảo tu luyện đi. Sau đó chúng ta triệu tập mặt khác hồ yêu cùng nhau tự cứu. Chờ vì ngươi mẫu thân báo thù lúc sau, chúng ta liền ở chỗ này sinh hoạt người, làm hồ tộc lại lần nữa hưng thịnh lên, được không? Hiên Viên Phong không tưởng như vậy xa, hắn hiện tại chỉ nghĩ trở nên cường đại, sau đó vì mẫu thân báo thù, bảo vệ tốt tiểu hồ. Cái gì trấn hưng hồ tộc, hưng thịnh tổ địa, này đều không ở hắn suy xét trong phạm vi. Nhưng là Tô Nguyên Nguyên đưa ra nguyện vọng này, Hiên Viên Phong đương nhiên sẽ không cự tuyệt. Ở trong mắt hắn, mặc kệ ở nơi nào sinh hoạt đều là giống nhau. Nhưng là hắn khẳng định là muốn mang theo tiểu hồ. Tiểu hồ thích nơi này, kia hắn liền lưu lại nơi này. Hảo, về sau chúng ta liền ở chỗ này sinh hoạt. Tô Nguyên Nguyên cao hứng cực kỳ. Nàng như vậy an bài, chính là hy vọng Hiên Viên Phong ở báo thù thời điểm có thể có một ít lý trí, mà không phải giống trong nguyên tắc giống nhau, không quan tâm báo thù, tạo hạ rất nhiều sát nghiệt, dẫn tới cuối cùng bị coi như vai ác diệt trừ. Nàng đối với cửu vĩ thiên hồ thần tượng nói, hồ tộc lão tổ, Tiểu Phong về sau sẽ trấn hưng hồ tộc, về sau chúng ta nếu là ở nơi này, nhất định mỗi ngày cho ngươi quét tước thần tượng, cho ngươi cung phụng, cho nên ngươi nhất định phải bảo hộ chúng ta Tiểu Phong bình bình an an. Nói xong lúc sau, còn làm ra mấy cái trái cây, làm Hiên Viên Phong phóng tới thần tượng bên này cung phụng hảo. Sau đó cấp thần tượng dập đầu, liền ở hai người dập đầu lúc sau, tượng đá đột nhiên phịch một tiếng nát. Tô Nguyên Nguyên, tượng đá này không phải là không tiếp nhận nàng cái này giả hồ ly, còn có Tiểu Phong cái này nửa hồ đi. Đột nhiên, ở tượng đá dập nát địa phương, một viên lóa mắt yêu đan tản ra quang mang. 888 nói là thiên hồ yêu đan. Tô Nguyên Nguyên tức khắc kích động, sau đó kéo kéo đồng dạng giật mình Hiên Viên Phong, lại chỉ kia yêu đan. Tiểu Phong, nhanh lên. Hiên Viên Phong vươn tay, kia yêu đan liền hạ xuống. Yêu đan vừa ra ở trong tay, Hiên Viên Phong liền cảm giác được thân thể của mình đối này chỉ yêu đan khát vọng. Đây là làm một con hồ ly bản năng, nhưng là hắn nhìn về phía Tô Nguyên Nguyên. Tô Nguyên Nguyên tức khắc minh bạch hắn tính toán. Ta tư chất thật sự rất kém cỏi, đừng cho ta, hơn nữa ngươi không phải muốn báo thù sao? Ăn cái này mới có thể càng dễ dàng báo thù. Về sau chờ chúng ta Tiểu Phong trở thành thiên thần, là có thể đủ mang ta cùng nhau trời cao. Ta không nóng nảy, Hiên Viên Phong nói, thiên thần. Tô Nguyên Nguyên lừa hắn nói, đúng vậy, thiên thần không phải không gì làm không được sao? Chỉ cần chúng ta Tiểu Phong trở thành thiên thần, ta cũng có thể thơm lây. Đừng lãng phí tốt như vậy yêu đan. Nếu là ta ăn lúc sau vô dụng làm sao bây giờ? Đến lúc đó chúng ta vẫn là phải bị người khi dễ. Ta còn là tưởng Tiểu Phong biến lợi hại có thể bảo hộ. Đúng vậy, ta phải bảo vệ ngươi. Hiên Viên Phong ôn nhu cười cười, sau đó đem yêu đan nuốt vào. Không có này chỉ yêu đan, toàn bộ đồ sơn có vẻ càng thêm rách nát. Nhưng là Hiên Viên Phong lại bắt đầu phát sinh dị biến. Thân hình bắt đầu biến hóa. Đầu tiên là hóa thành một con cửu vĩ thiên hồ hình tượng. Sau đó tóc càng ngày càng trường. Không gặp nốt ruồi đỏ càng ngày càng thâm. Mặc dù Tô Nguyên Nguyên đều có thể cảm giác được hắn lực lượng ở tăng trưởng. Đây là chân chính cửu vĩ thiên hồ lực lượng. Cùng thời gian, toàn bộ thiên hạ hồ ly đều cảm giác được một loại mạc danh hấp dẫn. Một ít trốn tránh hồ yêu thậm chí cảm giác được huyết mạch giống như nhiều một ít đồ vật giống nhau. Bọn họ không hẹn mà cùng nhìn về phía Đồ Sơn phương hướng. Hiên Viên Phong mở to mắt lúc sau. Trong mắt đầu tiên là một mảnh hàn băng. Nhưng là nhìn đến Tô Nguyên Nguyên chữa khỏi. Tức khắc hóa khai. Tiểu hồ, ta vừa mới lại phát hiện rất nhiều truyền thừa tu luyện phương pháp. Khẳng định sẽ có thích hợp ngươi. Ngươi cùng ta cùng nhau tu luyện. Làm một con giả hồ ly. Đương nhiên là tu luyện không ra thứ gì. Bất quá Tô Nguyên Nguyên cũng không đả kích hắn. Mà là vui vẻ gật đầu. Vì thế hai người tạm thời ở Đồ Sơn yên ổn xuống dưới. Trong núi vô năm tháng, Tô Nguyên Nguyên mỗi ngày đều đi theo Hiên Viên Phong cùng nhau tu luyện. Nhưng là Hiên Viên Phong tiến triển cực nhanh. Tô Nguyên Nguyên tắc tiến bộ thong thả. Hiên Viên Phong nhìn đến Tô Nguyên Nguyên cái dạng này liền càng thêm nỗ lực. Hy vọng chính mình trở nên càng thêm lợi hại. Có thể bảo hộ Tô Nguyên Nguyên. Nửa năm lúc sau. Hiên Viên Phong rốt cuộc tu luyện kết thúc. Lúc này hắn đã so nguyên cốt truyện cái kia đại yêu muốn càng thêm lợi hại. Hiên Viên Phong đem Tô Nguyên Nguyên phóng tới chính mình trên vai. Mang theo nàng chuẩn bị đi báo thù. Tô Nguyên Nguyên ở hắn trên vai nhảy nhảy. Tiểu Phong, ta phải nói cho ngươi một sự kiện nhi. Phía trước ta lo lắng ngươi xúc động. Cho nên vẫn luôn không nói cho ngươi chân tướng. Mẫu thân ngươi sở dĩ sẽ như vậy. Là bởi vì vẫn luôn con thỏ tinh đem yêu tộc biến thân lúc sau đặc thù nói cho Hiên Viên Lẫm. Cho nên mới làm mẫu thân ngươi bị người phát hiện. Hiên Viên Phong tức khắc cả người chấn động. Hắn đôi mắt tức khắc bắt đầu đỏ lên. Mang theo giày đặc sát ý Tô Nguyên Nguyên chạy nhanh nói. Tiểu Phong, chúng ta nhất định sẽ báo thù. Nhưng là ngươi phải đáp ứng ta. Không thể đủ lạm sát kẻ vô tội. Chúng ta chỉ giết kẻ thù được không? Đối với đem nữ chủ bán đi, Tô Nguyên Nguyên một chút cũng không có chột dạ. Rốt cuộc không có nữ chủ miệng rộng tử. Thật đúng là không như vậy nhiều chuyện nhi. Trong nguyên tắc, chuyện này nhi từ đầu tới đuôi cũng chưa người biết chân tướng. Nàng ngược lại còn trở thành nhất vô tội. Nếu phạm sai lầm, tự nhiên là muốn đã chịu xử phạt. Không thể làm vô tội người thế nàng tao ương. Hiên Viên Phong ánh mắt mấy phen biến hóa. Này đó nhân tộc cũng không phải người tốt. Mẫu phi trên đời thời điểm đối bọn họ như vậy hảo. Bọn họ không phải người tốt. Lại cũng không phải ác nhân. Oan có đầu nợ có chủ. Chúng ta không cần bởi vì thù hận biến thành ác nhân. Được không? Ta còn chờ ngươi biến thành thiên thần đâu. Thiên thần như thế nào có thể lạm sát kẻ vô tội đâu. Hiên Viên Phong rũ xuống mí mắt. Đem trong mắt màu đỏ che lấp. Hảo, ta đáp ứng ngươi, chương 166 vai ác đại yêu cái kia cùng tộc Hồ Ly 7. Ngưu Thanh Sơn mặt trên, yêu tộc nhóm hỉ khí dương dương. Bởi vì nhân tộc Hoàng đế hiện giờ đã đem Ngưu Thanh Sơn chính thức đưa cho yêu tộc. Về sau nhân tộc cũng không thể đủ thượng Ngưu Thanh Sơn tới quấy rầy bọn họ. Đương nhiên, yêu tộc cũng định ra hiệp nghị, sẽ không dễ dàng đến nhân tộc đi tai họa nhân tộc. Sở hữu yêu tộc đều biết, này hết thảy đều là thỏ yêu nhất tộc công lao. Thỏ yêu nhất tộc Ngọc Tiểu Tình hiện giờ đã là yêu tộc cùng nhân tộc chi gian câu thông ràng buộc. Thậm chí còn có đồn đãi nói nhân tộc Hoàng đế có tâm cưới Ngọc Tiểu Tình. Về sau nhân tộc Hoàng đế liền sẽ cụ bị yêu tộc huyết thống. Ngày sau nhân tộc cùng yêu tộc sinh tồn không gian liền sẽ càng thêm lớn. Bởi vì chuyện này, thỏ yêu nhất tộc địa vị thẳng tắp bay lên. Chúng ta Tiểu Tình ngày sau nếu là thật sự có thể trở thành nhân tộc hoàng hậu. Này nhưng vì chúng ta yêu tộc cùng nhân tộc mang đến hòa bình. Công đức vô lượng, nếu là thiên thần có linh. Về sau không chuẩn sẽ làm chúng ta Tiểu Tình đi thần giới đâu. Thỏ nãi nãi vẻ mặt hiền từ cười nói. Ngọc Tiểu Tình lúc này đang ở làm ngoan ngoãn chải đầu. Buổi tối hoàng cung có một cái yến hội. Hiên Viên Lẫm mời nàng làm yêu tộc đại biểu tham gia. Trên thực tế cũng là làm nàng có cơ hội tiếp xúc thái hậu bọn họ. Lấy này tới vì ngày sau hai người kết thành phu thê làm chuẩn bị. Ngọc Tiểu Tình trong lòng ngọt ngào không thôi. Tâm tâm niệm niệm chính là chính mình tình lang. Đến nỗi nãi nãi nói cái gì đi thần giới. Nàng một chút cũng không có như vậy tâm tư. Nàng càng hy vọng có thể cùng Hiên Viên Lẫm cùng nhau sinh hoạt ở nhân giới. Cứ như vậy vô ưu vô lự quá cả đời. Thu thập hảo lúc sau. Ngọc Tiểu Tình liền ở yêu tộc những người khác vui vẻ đưa tiễn hạ rời đi Ngưu Thanh Sơn. Hướng nhân loại hoàng cung đi. Thỏ mụ mụ còn có chút lo lắng. Vạn nhất có chút nhân tộc không thích chúng ta yêu tộc. Đối chúng ta Tiểu Tình hạ độc thủ làm sao bây giờ? Thỏ nãi nãi nhưng thật ra không thế nào lo lắng. Nhân tộc hoàng đế thoạt nhìn là người tốt. Hơn nữa chúng ta Tiểu Tình rốt cuộc cũng là yêu. Mặt khác nhân tộc muốn đối nàng bất lợi cũng không có dễ dàng như vậy. Chúng ta yêu tộc chính là có bản mạng thần thông. Thỏ mụ mụ lúc này mới phát tâm. Các nàng mỗi một cái yêu đều có chính mình bản mạng thần thông. Hoặc là đào tẩu. Hoặc là mê hoặc người. Hoặc là thương tổn nhân loại. Đều là có thể đến. Tiểu Tình tuy rằng chỉ là một cái tiểu yêu. Nhưng là nàng pháp lực không yếu. Lần này hoàng cung buổi lễ long trọng chính thức vì chúc mừng tân hoàng thượng vị trí tốt cái thứ nhất vạn thọ tiết. Hiện giờ tân hoàng hậu cung không có phi tần. Chỉ có một thái hậu cùng phía trước tiên hoàng lưu lại thái phi nhóm. Thái phi nhóm không dám lại ở thái hậu trước mặt chọc ghét bỏ. Loại này yến hội là sẽ không lộ diện. Cho nên nữ tịch bên này cũng không tính náo nhiệt. Thái hậu trên mặt che kín mỉm cười. Bất quá nhìn đến hoàng đế bên người ngồi Ngọc Tiểu Tình lúc sau. Nghiêm trọng ý cười liền phai nhạt vài phần. Yến hội trên đường. Thái hậu liền không cao hứng ly tịch. Trước khi đi thời điểm. Còn hướng tới cười vẻ mặt vui mừng Ngọc Tiểu Tình lộ ra một cái ghét bỏ biểu tình. Ngọc Tiểu Tình thấy thế. Trên mặt tươi cười tức khắc biến mất. Còn lộ ra lo lắng thần sắc. Đừng lo lắng. Hiên Viên Lẫm nhéo nhéo tay nàng lòng bàn tay. Thái hậu nàng tri thức có chút lo lắng mà thôi. Ngọc Tiểu Tình khổ sở nói. Bởi vì ta là yêu tộc sao? Hiên Viên Lẫm gật gật đầu. Lại an ủi nàng nói. Đây là lâu dài tới nay thành kiến. Chờ thái hậu hiểu biết ngươi lúc sau. Tự nhiên sẽ thích ngươi. Nàng thương yêu nhất trẫm. Ngươi là trẫm người thương. Nàng chắc chắn thích ngươi. Ngọc Tiểu Tình trên mặt lộ ra hạnh phúc thần sắc. Đột nhiên. Thái hậu bên người lão cung nhân đã đi tới. Bệ hạ, thái hậu triệu kiến Ngọc cô nương. Hiên Viên Lẫm nhíu mày nói. Nhưng có nói chuyện gì? Thái hậu chỉ nghĩ cùng Ngọc cô nương tâm sự. Ngọc Tiểu Tình nhìn đến chính mình ái nhân khó xử bộ dáng. Tâm sinh không đành lòng. Lấy hết can đảm đứng lên. Ta đi thôi. Ta sẽ hảo hảo cùng thái hậu nương nương nói chuyện. Ta sẽ làm nàng thích ta. Hiên Viên Lẫm do dự sau một lát, mới không yên tâm nói. Người đi trước, ta cùng này đó các đại thần nói vài câu. Liền qua đi tìm ngươi. Hảo, Ngọc Tiểu Tình hạnh phúc nở nụ cười. Từ an trong điện, Thái Hậu khuôn mặt uy nghi nhìn trước mắt quỳ Ngọc Tiểu Tình. Nhìn cái này yêu tộc, nàng liền nhớ tới cái kia đã từng sủng quan lục cung Mai Phi. Tuy rằng cuối cùng hoàng đế vì chính mình thanh danh. Vứt bỏ Mai Phi, nhưng là hắn trong lòng nhưng vẫn ở tiếc nuối Mai Phi như thế phẩm mạo vì cái gì không phải cá nhân tộc. Thậm chí còn cảm khái vì cái gì nàng không che giấu càng tốt một ít. Hảo giấu giếm được thế nhân cả đời. Thái hậu tuy rằng đối hoàng đế vô tình, nhưng là cũng ghen ghét Mai Phi sống được như vậy sáng rọi. Liên quan, đối Ngọc Tiểu Tình cái này được đến chính mình nhi tử thiệt tình yêu tộc cũng rất là căm hận. Một cái yêu, vì sao có thể được đến một cái hoàng đế độc sủng? Ngươi cùng Hoàng Nhi cũng không xứng đôi. Ngươi rốt cuộc là yêu tộc. Hoàng Nhi là thiên hạ chi chủ. Nếu là làm hắn cưới ngươi, ngày sau này thiên hạ nhân tộc đều sẽ không phục tùng hắn. Ngọc Tiểu Tình vẫn luôn thấp thỏm không thôi. Nghe được Thái Hậu lời này lúc sau, tức khắc kích động lắc đầu. Thái Hậu, ta tuy rằng là cái yêu tộc. Nhưng ta đối A Lẫm là một mảnh thiệt tình. Thái hậu không tỏ ý kiến cười cười. Nhưng nếu là bởi vì ngươi duyên cớ, làm cho cả yêu tộc mượn cơ hội chèn ép nhân tộc, ngày sau hoàng thượng như thế nào hướng thiên hạ con dân công đạo? Yêu tộc sẽ không? Ngọc Tiểu Tình bảo đảm nói. Ngươi đại biểu không được toàn bộ yêu tộc, cũng không thể bảo đảm ngày sau yêu tộc như thế nào làm. Ngọc cô nương, ngươi là cái hảo cô nương. Ngươi nếu là vì hoàng nhi suy nghĩ, liền rời đi hắn đi. Đừng làm hắn dẫm vào tiên hoàng chi lộ. Mẫu hậu, trẫm là sẽ không rời đi Tiểu Tình. Hiên Viên lẫm bước đi tiến vào. Nhìn đến Ngọc Tiểu Tình vẻ mặt hốt hoảng bất lực bộ dáng, trong lòng tức khắc tê dần. Vội vàng đường đi bên người nàng đem nàng bảo vệ. Thái hậu thấy thế, khí trong lòng chua xót không thôi. Nàng là yêu, nàng nếu là có một ngày hại ngươi, ngươi nên làm thế nào cho phải? Ngươi chính là ngôi cửu ngũ, là thiên hạ chi chủ, ai ra không thể làm ngươi mạo hiểm. Ngọc Tiểu Tình vội vàng nói. Ta sẽ không, Thái hậu, ta thật sự sẽ không thương tổn A Lẫm. Ta tình nguyện chính mình chết, cũng sẽ không thương tổn hắn. Nếu là ngài không tin, ta có thể uống xong phệ hồn canh. Thái hậu nhíu mày, phệ hồn canh, đúng vậy. Ngọc Tiểu Tình gật đầu. Chúng ta yêu tộc chỉ cần uống lên cái này, liền sẽ pháp lực hoàn toàn biến mất, giống như phàm nhân giống nhau. Ta nguyện ý uống xong nó. Hiên Viên Lẫm cảm động ôm nàng. Mẫu hậu, ngươi cái này nên có thể yên tâm đi. Ta cùng Tiểu Tình là thiệt tình yêu nhau. Khâu ngài thành toàn, ta cuộc đời này, phi nàng không cưới. Quảng cáo, cách chương.